Làm sao biết chứ, ta làm sao có thể hội thầm oán lão bà của ta, bộ dạng xinh đẹp như vậy lại là thị lớp 10 hiệu trưởng, như vậy có năng lực, loại này lão bà đốt đèn lồng đều tìm không ra, ta yêu thương cũng không kịp. Làm sao dám thầm oán đâu này? Ta ở ngoài cửa nghe được ba ba lời mà nói, một trận nổi da gà tất cả đi ra rồi, không nghĩ tới ba ba còn có ác tâm như vậy một mặt, xem ra bình thường ta bị ba ba đàng hoàng bề ngoài lừa gạt. Bất quá bọn hắn nói chuyện bên trong có cái tin tức ta có vẻ để ý, thì phải là ba và má muốn ly hôn. Ta nội tâm cực độ rung động, nói thật ra, nếu ba và má ly hôn, ta liền rốt cuộc không cần nhìn mẹ cùng ba ba làm tình mà bất lực. Yên lặng chịu được nội tâm chua xót, cứ như vậy mẹ là có thể độc thuộc loại ta một người rồi, như vậy ta được đến mẹ cơ hội sẽ lớn hơn nhiều. Nhưng là tại về phương diện khác ta lại không nghĩ mất đi ba ba, dù nói thế nào ba ba thủy chung đều vẫn là ba ba. Nhiều năm như vậy phụ tử cảm tình không phải nói tán liền tán đạo không sẽ không đấy, này loạn luân trong chuyện xưa từng cái chân heo, vì được đến mẹ của bọn hắn, đối đãi ba ba của mình tựa như đối đãi cừu nhân. Ta thật sự không cho là đúng. Ta còn nhớ rõ mới trước đây ba ba đối với ta rất tốt, có rất lâu mẹ muốn mắng ta đều là ba ba hỗ trợ khuyên can, mà ba ba bả vai là ta cảm thấy rộng nhất hậu chỗ an toàn nhất. Ta cho tới bây giờ đều không có muốn cừu thị ba ba. Ta là thực ghen ghét ba ba có thể đầy đủ có được mẹ, hưởng dụng mẹ thân thể. Nhưng là ghen ghét là một chuyện, phụ tử thân tình lại là một chuyện khác, không khỏi ta rơi vào rối rắm lốc xoáy bên trong. Ta biết ném ngươi và Tiểu Phong bất kể là ta không đúng. Nhưng là ta đã biết sai rồi, về sau điện thoại của ngươi ta tùy truyền tùy đến, vô luận rất xa ta đều biết bay trở về, ta cam đoan, Tiểu Phong. Ngươi còn dám nói Tiểu Phong, ngươi có tư cách gì nói Tiểu Phong? Nếu lần này Tiểu Phong thực đã xảy ra chuyện gì? Ta nhất định sẽ ôm ngươi đồng quy vu tận, ngươi tin hay không? Nói đến ta, mẹ giống như là bảo hộ bị thương hài tử sư tử cái. Lập tức đột nhiên biến sắc, trong cơn giận dữ mà đối với ba ba gầm hét lên. Là ta sai. Thực xin lỗi Thục Nhàn, ta không biết Tiểu Phong lần này hội bệnh nặng như vậy, ngươi cũng biết trước kia Tiểu Phong thể chất cảm mạo đều là tiểu đã tiểu nháo, ngủ một giấc thì tốt rồi. Lần này ta cũng nghĩ đến Tiểu Phong chính là một ít cảm vặt. Cho nên ta. Cho nên cái gì? Cho nên ngươi là có thể liền cả trở về liếc mắt nhìn cũng chưa. Ngươi có biết ta là như thế nào đem hôn mê Tiểu Phong đưa đi bệnh viện sao? Ta cơ bắp đều lạp thương ngươi có biết hay không? Ngươi không biết, ngươi căn bản không biết, ngươi chỉ biết ngươi kia cái gọi là cái gì chuyện trọng yếu, phát khắc cùng mạc trượt rất trọng yếu đúng không? Ngày mai ta đi mua ngay 100 phó cho ngươi, ngươi liền ôm chúng nó chết chung a. Ta, ba ba nghẹn lời, nhất thời nói không ra lời, nguyên vốn chuẩn bị muốn tới nói xin lỗi lời kịch vào giờ khắc này hết thảy không cần dùng. Ngươi cũng, ta không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi không phải là không muốn trở về sao, vậy sau này đều không cần đã trở lại. Đột ngột ba ba thế nhưng quỳ gối mẹ trước mặt, làm đến mẹ biểu tình hơi chậm lại, trong mắt hiện lên một đạo dị sắc. Đừng tưởng rằng ngươi làm như vậy ta sẽ tha thứ ngươi, ba ba không nói gì, cứ như vậy yên lặng quỳ. Mẹ thấy vậy. Nói, ngươi không đi đúng không, ngươi không đi ta đi, nói xong lạnh lùng, hừ một tiếng. Hướng về bên ngoài phòng mặt đi đến, ba ba cũng không có ngăn trở cũng không có quát bảo ngưng lại, vẫn như cũ yên lặng quỳ tùy ý mẹ rời đi. Ngoài cửa ta nghe được mẹ cùng ba ba phía sau đối thoại, trong lòng kia đàm nước lặng giống nhau ngã xuống nhất khối đá lớn giật mình ngàn tầng cành hoa, hóa ra mẹ. Là vì ta mới cùng ba ba cãi nhau đấy, là mẹ đưa ta đi bệnh viện đấy. Bỗng nhiên trong đầu của ta lướt đi một vài bức, mẹ sau lưng ta hình ảnh. Mẹ một cái cô gái yếu đuối cõng thân hình cao lớn ta, đi bước một xuống lầu đưa ta đến bệnh viện lại đưa ta trở về, trong đó gian khổ căn bản không ở ngoài nhân biết. Mắt của ta vành mắt không khỏi đã ương ướt, cuối cùng ta nghe được mẹ đạo cơ bắp lạp thương thời điểm, nội tâm của ta tràn đầy xấu hổ. Sinh bệnh tối hôm đó, ta lại muốn cầu cơ bắp lạp thương đau đớn không thôi mẹ giúp ta bú liếm đánh máy bay. Trách không được mẹ bắt đầu đều là dùng một tay giúp ta. Quá trình còn không ngừng trao đổi trợ thủ đắc lực, ta tưởng mẹ mệt mỏi, nguyên lai là mẹ chịu nhịn đau đớn đang giúp ta đấy. Ta đến cùng là đúng hay không nhân? Ta quả thực heo chó không bằng. Ta không ngừng mắng thầm chính mình, đồng thời âm thầm hối hận, khó trách mẹ ngày hôm sau phản ứng lớn như vậy, ta hiện tại cảm thấy đánh chết ta đều không quá phận. Tại ta không ngừng trách tự trách mình thời điểm, bỗng nhiên bén nhạy nghe cảm cảnh kỳ mẹ ta chính hướng ta bên này tới rồi. Vì không cho mẹ phát hiện, ta vội vàng thu hồi nước mắt, nức nở vậy cau lại túc cái mũi, lấy tay lau sạch nhẹ nhẹ một chút, nhích người bay nhanh chạy về phòng của ta. Ta vừa về đến phòng không lâu, mẹ liền theo đuôi tiến vào. Ta nhìn người tới là mẹ, làm ta sợ hết hồn, vừa rồi ba và má phía sau đối thoại ta nhân quá mức ở chỗ mẹ cơ bắp lạp thương chuyện tình không chú ý đi nghe, nhìn đến mẹ tiến vào còn tưởng rằng là mẹ phát hiện ta vừa rồi ở bên ngoài nghe lén lại đây hưng sư vấn tội đấy. Trong lúc nhất thời bất chấp khóe mắt nước mắt, vội vàng ngồi dậy vẻ mặt mộng nhiên nhìn mẹ. Chỉ thấy mẹ cũng không nói gì, trực tiếp ngồi vào giường của ta biên, ngươi ngủ mất điểm tà, ta mộng nhiên thần sắc càng đậm, trên mặt trồi lên một tia khó hiểu. Đêm nay ta ngủ nơi này à? Mẹ ngươi đây là ý gì? Liền tự trên mặt ý tứ, đêm nay ta ngủ ở chỗ này rồi, mẹ mặt không thay đổi nói, tự hồ tại giảng nhất kiện theo lý thường chuyện đương nhiên, không tha ta cự tuyệt. Mẹ ngươi tới chỗ của ta ngủ, ta hai mắt trợn lên, không dám tin đây là thật đấy. Ta đây ngủ thì sao? Mẹ liếc ta liếc mắt một cái, tùy ngươi, ngươi nếu muốn cùng ta cùng nhau ngủ cũng có thể. Nếu không nghĩ tìm cái góc nào tùy ngươi. Tưởng, đương nhiên muốn, có thể cùng mẹ ngủ chung là ta tha thiết ước mơ, ta làm sao có thể không nghĩ, nghe được lời của mẹ, ta liền vội vàng gật đầu, tuy rằng không biết mẹ tại sao phải đột nhiên lại đây theo ta chen một giường lớn. Nhưng là loại này ngàn năm một thuở, chuyện tốt, ta làm sao có thể bỏ qua đâu. Vậy cũng chớ vô nghĩa, ngủ đi vào, hiển nhiên mẹ giờ phút này tính tình có điểm hướng. Không khó tưởng tượng là theo ba ba cãi nhau có liên quan. Xem ra lần này mẹ đối ba ba là động chân hỏa, trước kia mẹ cùng ba ba giữa vợ chồng cứ việc thường xuyên cũng có chút bất hòa, nhưng còn không đến mức đến chia phòng ngủ bộ. Thấy vậy ta không dám lên tiếng, lặng lẽ đem giường tốt. Xoay đầu lại mới phát hiện mẹ hôm nay có chút không giống với, bình thường mẹ áo ngủ phần lớn đều là đời cũ diện liêu cái chủng loại kia áo ngủ quần ngủ. Không gợi cảm không chỉ hoàng đem mẹ tốt dáng người cấp che giấu. Hôm nay mẹ. Một thân vàng nhạt tơ tầm áo ngủ, tuy rằng không giống váy ngủ như vậy cám dỗ vẫn là áo ngủ quần ngủ, nhưng là mặt trên bóng loáng tơ lụa thượng ren toái hoa làm đẹp, tại ngực hoặc là cái mông đều có, chỉ có tơ lụa bên trong như ẩn như hiện thấu thị ra mẹ bên trong màu da trắng nõn. Hoàng thường thường ấn ra nhợt nhạt cám dỗ màu đen tung tích. Hợp với mẹ vừa tắm rửa xong đi ra, tóc chưa kịp hoàn toàn sấy, một chút thủy tí mang ra khỏi ướt át hơi nước, chậm rãi rơi xuống mẹ xinh đẹp trên mặt đẹp hiện ra nhu hòa sáng rọi. Mẹ ngực toàn tâm toàn ý cao ngất, tại mẹ ngạo nghễ dáng người phụ trợ xuống, mẹ này thân tơ tầm áo ngủ, không có ngủ váy như vậy gợi cảm làm tức giận, lại mang ra khỏi thành thục mỹ phụ hương vị. Ở trong mắt ta, mẹ mặc này tơ tầm áo ngủ. Sau bất kỳ váy ngủ còn muốn có vẻ câu nhân. Loại này trơn mềm tơ lụa khuynh hướng cảm xúc, cao quý động lòng người rất nhiều không mất hào phóng, cấp đến nam nhân không chỉ là thị giác hưởng thụ, còn có một loại ấm áp hương diễm. Nếu quả thật hữu dụng hai chữ đến khái quát, thì phải là phu nhân, làm cho nam nhân đắm mình quỳ phong diễm thành thục dưới gấu quần. Mẹ giường tốt lắm, thanh âm của ta không khỏi run run, vừa nghĩ tới ta có thể đủ cùng trước mắt phu nhân vưu vật ôm nhau đi vào giấc ngủ. Ngực trái tim nhỏ bé kia liền không nhẫn nại được kích động đi loạn. Tắt đèn sau bóng tối phòng một mảnh đen nhánh, bóng tối hoàn cảnh có thể khiến người nguyên thủy dục vọng bại lộ. Ngửi mẹ trên người truyền tới thản nhiên mùi thơm của cơ thể. Chật chội giường đơn, tâm tình của ta có vẻ vô cùng kích động, không chút nào buồn ngủ. Này nhưng là chân chính chăn lớn cùng ngủ a, không nghĩ tới ta giấc mộng thật lâu nguyện vọng nhưng lại dưới tình huống như vậy thực hiện. Tại ta vừa định có động tác thời điểm. Mẹ thanh âm lạnh như băng phảng phất từ thâm uyên truyền đến, quản tốt móng vuốt của ngươi, nếu quản không tốt liền cút ra ngoài cho ta. Lợi hại đỉnh nhọn sắc bén, nháy mắt đem ta vừa vươn ra muốn làm đại sự bàn tay heo ăn mặn. Đang một chút rụt về lại rồi. Ta đột nhiên nuốt nước miếng một cái, xem ra mẹ đang tức giận không thể chọc a, nhưng là cứ như vậy buông tha cho, ta lại không cam lòng. Phải biết rằng cơ hội như vậy cũng không nhiều a. Mẹ, ngươi cùng ba ba cãi nhau à nha, một lát sau, ta cố ý đẩy ra đề tài. Chẳng qua mẹ không trả lời ta, mẹ theo ngủ mở ra thủy liền nghiêng thân đưa lưng về phía ta, ta cũng khó mà phỏng đoán mẹ rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Rốt cuộc tại khổ sở đâu rồi, vẫn là khác. Ta cất minh bạch giả bộ hồ đồ tiếp tục nói, là vì ta đi, mẹ ngươi rất ít cùng ba ba nổi giận lớn như vậy, có phải hay không ta lại đã làm sai điều gì sự. Của ta Thanh Tuyến biểu hiện rất khó chịu. Ta biết mẹ nhưng thật ra là cái ngoài lạnh trong nóng người của, nàng bề ngoài biểu hiện càng là lạnh như băng liền đại biểu trong lòng nàng càng là khổ sở. Quả nhiên, chuyện không liên quan tới ngươi, làm sao có thể đạo chuyện không liên quan đến ta. Lần này làm hại mẹ cùng ba ba cãi nhau người khởi xướng là ta a, chẳng lẽ là ba ba phát hiện ta và mẹ quan hệ của ngươi. Có phải bởi vì lần trước sinh bệnh, ta đương nhiên biết nguyên nhân trong đó, ta là cố ý nói như vậy. Lấy mẹ lãnh ngạo tính cách, nếu như không có một điểm kích thích là rất khó có thể mở ra mẹ nội tâm đấy. Mẹ ngươi có thể nói cho ta một chút sao? Nói ra có lẽ sẽ thoải mái một chút, huống hồ mẹ ngươi đừng quên rồi, ta còn tính là nam nhân của ngươi đâu rồi. Nghe người yêu của mình khuynh thuật là ta ứng tận nghĩa vụ, nói đến nghĩa vụ mẹ ngươi làm người yêu của ta có phải hay không hẳn là hướng ta thẳng thắn đời sống tình cảm của ngươi đâu này. Nghĩa vụ ngươi cái đại đầu quỷ có thể là ta câu nói kế tiếp xúc động mẹ. Đột ngột mẹ đem thân mình chuyển chính thức, đối mặt với gian phòng trần nhà, ngữ khí thật không có ngay từ đầu như vậy lạnh như băng. Ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu vào, ấn ra mẹ trên mặt hao tổn tinh thần, ngươi lần này sinh bệnh bất quá là mồi dẫn hỏa. Ta và cha ngươi ba mâu thuẫn đã sớm tồn tại, chẳng qua kém một cái nổ tung nó dây dẫn mà thôi. Lại nói tiếp kỳ thật cũng là ta sai, ta lúc đầu gả cho ngươi ba ba thời điểm, thì nên biết ba ngươi là cái hạng người gì. Nhưng là ta lại không cam lòng, ta không nghĩ ta Trần Thục Nhàn trượng phu là một bình thường đường dài xe khách lái xe, nhưng là ba ngươi ngươi cũng biết, không ôm chí lớn thầm nghĩ an vu hiện trạng, vô luận ta như thế nào gây áp lực cho hắn hắn đều như cũ thờ ơ. Cả ngày chính là cố đánh bài chơi mạt chược không biết tiến thủ. Này đó ta vì cái nhà này ta nhịn, nhưng bây giờ mà ngay cả duy nhất, làm cho này cái nhà dựa vào, hắn cũng chưa có thể gánh vác, ta làm sao không khí không giận. Ngươi biết không? Tiểu Phong ngươi bị đưa vào phòng cấp cứu khoảnh khắc, ta thật sự nghĩ tới nếu là ngươi đã xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ ôm ba ngươi đồng quy vu tận, ánh trăng ấn xuất tại mẹ trên mặt, hiện ra một cổ kiên nghị. Cho nên ta mới không nghĩ ngươi học ba ngươi, ngoan quyết tâm từ nhỏ bắt đầu sẽ đối với ngươi hà khắc, ta biết cho tới nay ngươi đều do mẹ không có cấp đến tình thương của mẹ ấm áp cho ngươi, có chính là đánh chửi cùng răng dạy. Kỳ thật mẹ cũng áy náy quá có phải hay không đối với ngươi quá tàn nhẫn, nhưng là ta thật sự không nghĩ ngươi cùng ba ngươi giống nhau không tiền đồ, ta thật là một thất bại mẹ. Thực xin lỗi mẹ, cho ngươi quan tâm. Đối đúng vậy. Ta mới trước đây quả thật rất hận ngươi vì sao luôn đối với ta bản lấy cái mặt, hận ngươi vì sao luôn đối với ta đánh chửi, ta còn nhớ rõ ta mới trước đây khát vọng nhất này nọ, nói ra cũng không sợ ngươi cười. Ta tối dự đoán được cũng không phải mẹ ngươi đối với ta tốt bao nhiêu, mà là mẹ của ngươi một câu tán dương còn ngươi nửa một cái ôm ấp, nhưng là ta vô luận làm cái gì, chỉ cần không phải học tập phương diện, cuối cùng lấy được đều là mẹ của ngươi húng mắng. Từ từ ta bắt đầu chán ghét học tập, ta rơi vào nhớ lại, mẹ không tự chủ lóe ra nước mắt, âm thầm hối hận, những năm gần đây chính mình mạnh hơn tính cách thật sự là mất đi rất nhiều thứ, một câu tán dương, một cái ôm ấp. Cỡ nào nhỏ bé tâm nguyện a, chính mình thậm chí ngay cả như vậy tí tẹo yêu cầu nho nhỏ cũng chưa có thể thỏa mãn đến con trai của mình, chỉ là vì có thể đem con bồi dưỡng thành trong mắt của nàng cái gọi là lý tưởng nhân tài. Bất quá ta hiện tại cũng có chút may mắn, mẹ có thể đối với ta hà khắc như vậy, ta nghĩ quá, nếu như không có ta mới trước đây này đó, thảm thống, trải qua, có lẽ ta sẽ giống còn lại mấy cái bên kia quan nhị đại như vậy biến thành một cái kiêu căng đệ tử. Cả ngày ỷ vào mẹ uy danh tác uy tác phúc a, một cái chánh sử cấp thực quyền cán bộ con, ha ha bao nhiêu uy danh a, hừ, nếu ngươi thực biến thành như vậy, ta tình nguyện không làm này hiệu trưởng cũng muốn thu ngươi, nếu là liền cả con trai của mình đều giáo không tốt. Ta cũng không tư cách làm người sư trưởng, được rồi, mẹ ngươi đã nghĩ như vậy thu ta, liền đem ta thu, tốt nhất đem ta bỏ vào hồi ta ra đời địa phương, thương, mẹ ngươi có thể hay không đổi cái địa phương đánh, đều tắt đèn đen như mực. Ngươi rốt cuộc là làm như thế nào đến chuẩn như vậy xác thực đánh tới trán của ta đấy, hơn nữa mỗi lần vẫn là cùng địa phương một chút ít cũng không kém, trong bóng đêm ta che cái trán, đau đến một trận nhe răng, mẹ thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên trải qua ta đây sao quậy một phát, không khí trở nên hòa hợp ấm lên không ít. Cũng thế nói ra lời trong lòng về sau, mẹ tâm tình cũng thư thản rất nhiều. Mẹ ngữ khí cũng dần dần theo lạnh như băng hóa thành bình thản. Cảm giác được tâm tình của mình bình hòa xuống dưới, mẹ đột nhiên cảm giác được có một như vậy con đương người yêu cũng thật không tệ, ít nhất so với kia cái không đảm đương pháp luật trên ý nghĩa cái gọi là trượng phu cường, chỉ là có chút tiểu hỗn đảng, trong bóng đêm. Mẹ xẹt qua một chút nhợt nhạt miệng cười, bất quá đang nói chuyện giọng của thượng vẫn là tận lực để cho mình bảo trì lạnh nhạt. Xứng đáng, cho ngươi nói lung tung, mẹ ngươi cười lên thật đẹp, nhìn thấy mẹ khôi phục tươi cười, ta cũng thư thái dơ dơ lên khóe miệng. Vậy là sao? Mẹ ngươi không cần cả ngày bản lấy cái mặt, băng băng lạnh lùng một bức cự nhân xa ngàn dặm ở ngoài, ngươi phải nhiều cười mới được, mẹ ngươi cười lên thật sự rất được, cười cái gì cười, mẹ làm sao nở nụ cười. Mẹ phủ nhận tưởng bảo trì một điểm cuối cùng mặt mũi. Ai kêu nàng hiện tại vốn đang ở tức giận, đâu rồi, ta lại một chút cũng không cho mẹ cơ hội, vạch trần nói, ha ha, mẹ ngươi đừng quên rồi, ta nhưng là sẽ võ thuật, thị lực mặc dù tại ban đêm thụ ảnh hưởng, nhưng là gần như vậy khoảng cách với ta mà nói vẫn là chút lòng thành, mẹ không cần đưa phủ, ngươi nói ta cả ngày bản lấy cái mặt. Ý của ngươi là mẹ thực dữ tợn. Dĩ nhiên không phải rồi, ta vội vàng nói, lau mồ hôi lạnh trên trán, này mẹ thật đúng là nan hầu hạ, vì sao ta gặp phải mỗi người đàn bà đều không phải là kẻ dễ bắt nạt. Vì là như thế này, liền cả mẹ cũng là như thế này. Cũng tốt, mẹ ngươi còn chưa phải muốn loạn cười tốt lắm. Miễn cho đem nam nhân khác mê hoặc đến lúc đó đến theo ta thưởng mẹ ngươi, mẹ đẹp nhất tươi cười chỉ có thể để lại cho ta một người. Làm trò, chỉ biết khen tặng mẹ, ngươi chừng nào thì học được như vậy miệng lưỡi trơn tru, đừng cho là ta không biết ở trong trường học tư để hạ ta đều là bị các ngươi xưng là diệt sạch nữ ma đầu, đó là bọn họ rất nông cạn rồi. Chỉ có thấy mẹ mặt ngoài, mẹ ngươi là ta đã thấy nữ nhân đẹp nhất, ta giờ phút này một bộ trư ca dạng. Cũng may là trong bóng đêm không có bị mụ mụ nhìn đến, bằng không khẳng định lại là một cái bạo lực thưởng lại đây. Mẹ ngươi đừng cho là ta là ở lấy lòng ngươi an ủi ngươi. Ta là nói thật, chính là mẹ không thương cho rằng mà thôi, nếu không không biết bỏ ra này trong tivi nữ minh tinh bao nhiêu con phố. Ngữ khí của ta rất là thành khẩn, một chút cũng không có cố ý trêu chọc mẹ hoặc là khen tặng mẹ ý tứ sảm giác ở bên trong. Khiến cho mẹ hơi sững sờ. Này hình như là tự kết hôn về sau thật lâu đều không có khoa nàng rất xinh đẹp đi à nha. Bất kể thế nào đạo, mẹ trong lòng vẫn là ngọt xì xì. Không có nữ nhân không thích người khác tán nàng xinh đẹp. Mặc dù là cao ngạo lãnh diễm mẹ, chẳng qua là mẹ bình thường không coi trọng này đó mặt ngoài gì đó mà thôi, không có nghĩa là mẹ không phải nữ nhân rồi. Mẹ thầm nghĩ, có phải hay không về sau cũng nên cho rằng một chút. Bất quá thật lâu không có bị người khác ca ngợi trôi qua mẹ. Đột ngột bị con khen ngợi như vậy, nội tâm vẫn còn có chút ngượng ngùng, vì không cho ta xem đi ra nàng hiện tại tâm tình thật cao hứng, vì thế đổi mở đề tài. Tiểu Phong, mẹ vừa lúc tiến vào, nhìn đến ánh mắt ngươi hồng hồng. Ngươi có phải hay không đang khóc? À! Nga, không phải rồi, ta chỉ là ngáp, ai nha mẹ quả nhiên vẫn là nhìn thấy, ta hốt hoảng vội vàng phủ nhận. Ân. Ngáp. Có ai ngáp còn có thể vẽ mặt khổ sở bộ dạng hay sao? Nói dối cũng không biên cái tốt một chút lý do. Ngươi nghĩ đã lừa gạt mẹ ngươi ta. Ngươi nói một chút ngươi có lần đó là có thể đã lừa gạt ta sao? Mẹ ngữ khí chợt trầm xuống, thành thật khai báo, ta, được rồi, quả nhiên nói dối tại mẹ nơi này là không thể thực hiện được. Ta đây điểm đạo hạnh vẫn là quá nhỏ điểm. Nói hạ chỉ có nói thực ra rồi. Ta thực đang trách cứ chính mình, trách tự trách mình. Mẹ ta đều biết rồi, ngươi vì đem ta đưa đến bệnh viện, một người mang ta, làm được cơ bắp đều lạp thương rồi. Ta thế nhưng vì bản thân tư dục, buổi tối ngươi còn phải giúp ta đánh máy bay, cuối cùng hoàn đối với ngươi như vậy. Thô bạo. Ta thật sự là có đủ hỗn đảng có đủ kém cỏi đấy, ta. Làm sao ngươi biết, mẹ nhớ tới ta sinh bệnh chuyện đêm hôm đó. Cả người đều mất tự nhiên. Cái này sao? Hắc hắc, ta trộm nghe được, nghe lén. Chẳng lẽ là, mẹ rất nhanh liền phản ứng lại, ngươi tên tiểu hỗn đảng này, mẹ thối mắng một câu, đột ngột nhớ tới lần trước tiểu tử này trứng thối cũng là nhìn lén nàng và trượng phu làm tình. Nghĩ vậy sự kiện mẹ liền ngượng ngùng không thôi, thật không biết tên tiểu hỗn đản này trước kia bị hắn nghe lén nhìn lén vài lần. Ngươi thật sự là tên khốn kiếp, kém cỏi thối vô liêm sỉ, lại nói tiếp mẹ liền một bụng khó chịu, gặp ngươi khó chịu hảo tâm chịu đựng cánh tay đau đớn giúp ngươi làm. Ngươi này vô liêm sỉ khen ngược cũng dám đối mẹ như vậy, luôn luôn bảo thủ mẹ, nhất thời tìm không ra dùng cái gì để diễn tả bị ta miệng bạo phát sự thật, hẳn là mẹ đối với phương diện này biểu đạt từ ngữ khuyết thiếu a. Thực xin lỗi mẹ, ta là thật không biết ta tại sao phải làm như vậy, lúc ấy ta mơ mơ màng màng đầu óc trống rỗng, ta cũng vậy sau khi tỉnh lại mới nhớ lại đối mẹ việc làm, ta cũng thực ấy nấy, ta thật sự không phải là người. Thanh âm của ta đang run rẩy, mang theo một chút nức nở cùng với. Quan gia, thấy vậy mẹ thở dài một hơi, xác thực lúc ấy nàng thật sự rất tức giận, hận không thể một cái tát đập chết tên hỗn đản này con, nhưng là muốn sâu một tầng. Con bệnh được hồn hồn ngạt ngạt, làm chuyện xảy ra đều là hắn tự động hành vi. Cứ việc này đó mẹ đều biết, nhưng nàng chính là nhịn không được, nghĩ tới bị con trai ruột của mình thô bạo đè xuống tại trong miệng của nàng xuất tinh cưỡng bức để cho nàng nuốt xuống hình ảnh. Cái loại này tanh hôi nóng bỏng chất lỏng tại của nàng trong dạ dày lăn lộn cảm giác, khang miệng liền một trận vô danh giận lên. Bất quá lúc này nghe được con ấy nấy lời mà nói, còn có thích đi tới đến xem đến con ấy nấy nước mắt. Bỗng nhiên nàng cảm giác trong lòng nín kia đoàn lửa giống như cũng không tức giận như vậy rồi, suy nghĩ lại một chút ra vẻ cũng không có gì lớn. Nàng và con liền cả đao thật súng thật cũng làm qua, này đó lại coi là cái gì? Ai quên đi, mẹ không trách ngươi, ngươi tên tiểu hỗn đản này, ngươi nhất định là mẹ kiếp trước quan gia, đời này đến đòi nợ. Nghe được lời của mẹ, ta ngẩng đầu, mẹ ngươi thật sự không tức giận, cái này cuối cùng là an đắc quyết tâm rồi. Trong khoảng thời gian này mẹ lạnh lùng đối đãi nhưng làm ta sợ hãi, nghĩ đến mẹ cùng ta vừa muốn trở về cái kia thời kỳ. Ngăn cách lấy một đạo thấy không rõ sờ không được tường. Ngươi tiểu tử thúi này, lúc này đây ta tha thứ ngươi. Nhưng cơ hội chỉ có một lần, lấy sau mụ mụ nếu không phải nguyện, ngươi không thể cưỡng bức mẹ, bằng không mẹ sẽ không lại để ý ngươi tân, yên tâm đi, ta không bao giờ nữa sẽ đối với mẹ làm ra chuyện như vậy rồi, bỗng nhiên ta dừng một chút. Lời của mẹ là đúng vậy nha, đối với ngươi luôn cảm thấy quái chỗ nào quái đấy. Thật tốt quá. Có thể được đến mẹ tha thứ, này có thể nói là ta trong khoảng thời gian này cao hứng nhất ngay tại lúc này rồi, rốt cục không cần lo lắng mẹ sẽ cùng ta phân rõ quan hệ. Nhất thời cao hứng dưới, ta giang hai tay lập tức đem mẹ ôm vào trong ngực, hung hăng tại mẹ trên gương mặt hôn một cái. Nhưng là ta quên mất một sự kiện, mẹ mặc trên người tơ tầm áo ngủ khuynh hướng cảm xúc, trơn mượt mềm mại cảm giác. Đắp mẹ đẩy đà mỹ thịt, mê người mùi thơm của cơ thể. Phía dưới tên lập tức liền kiên nhịn không được kích thích, đỉnh đỉnh mẹ phì nhiêu kiều đồn, hai tay không nhịn được tại mẹ trên thân chạy, chương kế tiếp đặc sắc hơn không cần đi khai nha thôi vốn này thiên kết cục ta lại muốn thả ra một chút xíu nhữ gì đó. Sau lại ngẫm lại còn chưa phải muốn, ta sợ bị đánh. Kịch tình phương diện ta chỉ có thể nói năng lượng cao sắp tới, não động vượt quá ngươi tưởng tượng, các loại cẩu huyết lộ số, ha ha ha, thứ 32 chương. Năng lượng cao chương nhạc thứ nhất tấu mẹ bộ kia thành thục hương diễm thân thể mềm mại tại ta trong lòng rõ ràng chấn động. Hiển nhiên mẹ nàng cũng không phản ứng kịp ta lại đột nhiên tập kích nàng, không chờ mẹ thần kinh đại não cuối làm ra phán đoán, bỗng nhiên mẹ cuối cùng không nhịn được phát ra một đạo khẽ rên. Nguyên lai là tay của ta chẳng biết lúc nào đúng là đã đặt lên mẹ thục nhũ. Mềm nhẹ tơ lụa áo ngủ, nhu hòa khuynh hướng cảm xúc xuống, ta nắm đến kia đoàn mềm mại. Cách một tầng thật mỏng ti liêu, nắm chặt kia đẩy đà tráo bôi, không còn là trước kia cái loại này già cỗi bắt gái kiểu dáng áo ngực, thay vào đó là cùng bên ngoài tơ tầm áo ngủ đồng dạng chất liệu sa mỏng trong suốt ren. Nắm ở trong tay tay của cảm giác, nghiễm nhiên giống như mềm nhũn thịt bắn. Ta theo mẹ sau tai đã gọi ra một đạo nhiệt khí, ta bẩm sinh đặc hơn dương cương hơi thở hồn nhiên thấu tán, khiến cho mẹ đột ngột một trận mê ly, suy nghĩ dần dần trầm mê. Đầu óc hình như kịp thời giống nhau, không khỏi bị trên người ta nội tiết tố sở hấp dẫn. Thân thể lại chạm điện vậy, một cổ chưa bao giờ có cảm giác du nhiên nhi sinh. Mẹ trong mắt trong suốt trở nên đục ngầu không rõ, hồng nhạt mê ly. Khi ta cởi bỏ mẹ áo ngủ cúc áo, ấm áp bàn tay to xuyên thấu qua khêu gợi ren bơ ra, bao phủ lên mẹ ẩn sâu cái kia đối to lớn, đầy đặn. Mẹ cuối cùng một tia thanh minh cũng hoàn toàn tiêu thất. Mẹ không phải là không có phản kháng. Tại ta đối mẹ dở trò lúc, mẹ bản năng cảm thấy kháng cự, nhưng là ta ôm mẹ một khắc kia, bị mẹ trên người nào đó dắt, một loại giữa nam nữ tình đến chỗ sâu nội tiết tố hơi thở, tại tình dục tác động xuống, ta bản năng tản mát ra ta thuộc loại động vật tìm phối ngẫu tin tức. Nói cách khác chính là ta dương cương khí, trời sinh dương khí quá nặng ta, bình thường đổ không có gì, một khi hành chuyện nam nữ khi liền sẽ biến thành đối nữ nhân mà nói tối liệt thôi tình thuốc. Lần trước ôn A-di cũng chính là bởi vì của ta dương cương hơi thở mới có thể lập tức càng không thể vãn hồi. Sở dĩ mẹ tầm thường không thế nào thụ ảnh hưởng, là vì mẹ cùng ta cùng nhau cuộc sống, không nhận thức được dưới ảnh hưởng không lớn. Huống hồ mẹ từ nhỏ tới nay cũng không giống khác mẹ con giống nhau vô cùng thân thiết, mặc dù là bây giờ cùng mẹ người yêu quan hệ. Ăn mẹ đậu hũ cơ hội không ít, nhưng chân chính cùng mẹ phát sinh động tình mà nhờ gần như vậy cũng là chưa từng có. Khó được một cái trùng hợp, ta và mẹ vừa mới bình thường trở lại nội tâm khúc mắc, mẹ cũng buông ra một ít hứa nội tâm. Bởi vì ba chuyện của ba đối ta có tiếp nhận ý niệm trong đầu, mà lúc này ta để sát vào mẹ thời cơ lại là như vậy vừa vặn, cố tình mẹ hôm nay thành thục xinh đẹp phu nhân, cho rằng, thật sâu kích thích ta thừa nhận giới hạn thấp nhất. Khơi dậy của ta cực nóng mê tình, cùng mẹ đang vào với nhau. Cùng nhau. Liền cả mẹ bảo vệ chặt nội tâm phòng tuyến, trong lúc vô tình bị ta buông lỏng ra một cái chỗ hổng. Ma chưởng của ta xuyên qua mẹ áo ngủ, xoa mẹ vú to. Mẹ tại trong mê ly dần dần mất đi chống cự, mặc kệ từ ta tại trên người nàng xâm chiếm. Không biết ba ba còn ở đó hay không trong phòng của hắn quỳ, hắn tình cảm chân thành thê tử, thành tâm thành ý bảo thủ lão bà. Từng vậy đối với độc thuộc về hắn bầu vú to đang bị của hắn con trai ngoan nắng bóp ngoạn, hắn con trai ruột dương vật to chính khinh nhờn lấy lão bà hắn mông. Vậy đối với cao thẳng mềm mại thịt heo cầu chính không ngừng tại trong tay của ta biến đổi hình dạng. Không biết ba ba nếu là thấy như vậy một màn hội là cái gì cảm thụ. Ta không biết ba ba hội là nghĩ như thế nào, cũng không muốn biết ba ba nếu thấy ta tại đùa bẩn mẹ sẽ như thế nào, ta chỉ là biết mẹ diễm thể có cổ ma lực tại mê hoặc lấy ta. Ta tham lam đòi lấy mẹ trên người mỗi một tấc, con tằm ti trơn mềm áo ngủ bởi vì của ta xoa lấy bắt đầu dãy rơi, lộ ra một bên hương diễm mỹ kiên, ta phản phất ngửi được máu tanh cá mập, bắt tiến đến mẹ trắng nõn sau vai. Dùng đầu lướt qua mẹ bóng loáng vô cùng da thịt, đẩy lên mẹ vành tai khẽ hôn. Lưu lại mẹ tại không gian trống trải trung từng đạo hô hấp dồn dập nhỏ giọng nói mê. Ê hèm. Mẹ đôi môi giống nhau đã bị từ trường dắt cùng ta tương hợp lại với nhau. Cho nhau ăn đối phương nước miếng, mẹ cái lưỡi nhỏ thơm tho cùng ta lẫn nhau dây dưa, đã đến hôm nay ta cũng không còn là lúc trước, sơ ca, ta, hôn môi số lần không coi là nhiều nhưng có mấy lần trước kinh nghiệm, đối với hôn môi ta dĩ nhiên không có bắt đầu xa lạ. Ngây ngô vẫn có, bất quá không cần giống như trước như vậy trù trừ không biết làm sao, liền đơn thuần đem miệng đụng lên đi, còn dư lại liền trợn tròn mắt. Mẹ liền tốt hơn ta nhiều, dù sao mẹ kết hôn rồi nhiều năm như vậy. Tại kinh nghiệm phương diện này như thế nào cũng so với ta phong phú. Cứ việc mẹ tính cách, tạo thành mẹ cùng những nữ nhân khác không thái nhất dạng, nếu như là bình thường giống như mẹ vậy tuổi đã kết hôn mỹ phụ, không nói quá nghiêm trọng đấy, chỉ là tính cách tương đối mở ra một chút xíu, kết hôn rồi nhiều năm như vậy. Nên hiểu đều đã hiểu. Cũng chính là mẹ này đối với phương diện này hoàn toàn lãnh đạm nữ nhân. Mới có thể khi kết hôn mười mấy năm nhận cái hôn hoàn hảo giống như cô gái vậy ngây ngô. Muốn nói mẹ tính lãnh đạm lại không giống như là kia hồi sự. Còn nhớ rõ một đêm kia bị thôi tình thuốc độc hại động tình mẹ, nhiệt tình như lửa được nghiễm nhiên không giống như là giáo thư dục nhân sư trưởng, càng giống như là chưa thỏa mãn dục vọng đã lâu oán phụ nhất triêu đắc đáo phóng thích. Bộ kia dâm đãng được tột đỉnh mẹ, cùng bình thường nghiêm túc lãnh đạm mẹ một trời một vực, rốt cuộc là mẹ ẩn núp tốt. Có phải ba ba không có thể đem mẹ dâm đãng một mặt khai phát ra ngoài? Ta và mẹ lẫn nhau gây xích mích đối phương đầu lưỡi. Hai cái tiểu trật thu cuốn lên quyền phục lại với nhau, đầu lưỡi của ta cũng rất ngốc, nếu không phải mẹ đem của nàng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch đưa vào trong miệng của ta, cũng chủ động khiêu dẫn đầu lưỡi của ta cùng với tiếp xúc. Dựa vào lời của ta sớm đã bị đá đi ra ngoài. Cũng chính là mẹ mới có thể nhẫn nại như ta vậy vụng về tài hôn. Đổi lại ta có bạn gái, có lẽ đã bị nhà gái đậu đen rau muống đi à nha. Mẫu thân đối đãi con của mình luôn luôn vô tận kiên nhẫn. Vĩ đại tình thương của mẹ có thể bao dung hài tử hết thảy khuyết điểm. theo ta và mẹ ẩm ướt hôn rơi vào cảnh đẹp, ta động tác trong tay cũng đi theo thêm nhanh, mẹ hôm nay nếu so với trước kia buông ra nhiều lắm, không biết có phải hay không là bị ba ba kích thích. Muốn mượn này đến báo thù một chút ba ba, đến trình độ này mẹ đều không có muốn ngăn cản ý của ta. Cơ hội tốt như vậy ta đương nhiên sẽ không bỏ qua, theo của ta đại lực xoa nắng mẹ trong áo ngủ vú to, bờ ra dĩ nhiên không thể tiếp tục hảo hảo mà gánh vác khởi mẹ kia đẩy đà tráo bôi. Rơi xuống phía dưới một chút, hai khỏa tiểu điểm lồi đụng sầm đã đến bàn tay của ta, lúc này mẹ này hai khỏa tiểu nho cứng rắn đấy, chứng minh mẹ tại ta âu yếm hạ động tình đã sâu. Mỗi khi ta xoa mẹ kia tràn ngập co giãn vú lớn cầu. Này hai khỏa tiểu nho hợp thời ma sát bàn tay của ta, tô tô ngứa một chút cảm giác tê dại. Chợt ta đột ngột bóp chế trụ này hai hạt mệt nhọc vật nhỏ, mẹ giống nhau giống như điện giật cả người run rẩy, cả người hình như xì hơi khí cầu phát tiết rớt toàn thân cuối cùng một tia khí lực. Phát ra một đạo yêu kiều sau mềm liệt ở tại trong ngực của ta. Ta không có vì vậy buông tha mẹ, ngón trỏ cùng ngón tay cái kẹp lấy mẹ đầu vú, tùy ý đem làm. Mập nhuận khéo đưa đẩy nhũ thịt tại trong tay của ta không ngừng biến đổi các loại hình dạng. Nhưng là vô luận ta như thế nào bài như thế nào bóp chỉ cần hơi chút nhất buông tay ra lại hội biến trở về nguyên trạng, co giãn tốt kinh người. Dần dần bị tình dục khống chế, tay của ta bắt đầu không chỉ có đơn thuần chính là xoa lấy mẹ vú. Bắt đầu chạy mẹ toàn thân, mẹ thành thục đồng thể, hồn nhiên thiên thành đẩy đà mỹ thịt, mỗi một tấc đều là như vậy mê người. Ta đều có điểm hâm mộ tay của mình rồi, lại có thể hưởng thụ như vậy phì nhiêu thịt chính mỹ thể. Đây cũng không phải là vậy cô gái thiếu phụ có thể sánh bằng, mẹ thân thể tự như cùng chín đào mật, ngọt đến cơ hồ có thể chảy nước. Nói đến thủy, nếu lúc này ánh đèn mở lên, có thể nhìn đến mẹ mị nhãn như tơ bộ dạng. Hai má nhân động tình mà bôi lên từng mảnh đỏ ửng, xinh đẹp trung tràn đầy mê ly mông lung cảm giác, quả thực dụ người phạm tội. Không đúng, ta đã tại phạm tội. Ân. Mẹ đã gọi ra một đạo nồng đậm hơi thở. Hai mắt cấm đoán lấy. Hiển nhiên rất hài lòng ta cho nàng mang tới phục vụ. Ta cũng không hiểu được cái gì làm cho nữ nhân nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cao siêu kỹ xảo. Ta chỉ là dựa vào đối mẹ ái dục, theo đuổi cũng thăm dò mẹ tim thể. Với ta mà nói mẹ thân thể là ta cả đời muốn nhất tìm kiếm mà vĩnh viễn không xong huyền bí. Tay của ta bất tri bất giác đã tuột đến mẹ phong eo, kia eo thon chi có thể chịu được trong suốt nắm chặt. Hoàng kim này tỷ lệ thực sự quá cho không phù hợp khoa học lẽ thường. Lập tức chú ý của ta rơi xuống mẹ trên mông đẹp. Tròn vo hai mảnh bạch đỉnh thịt, kia hoàng mỹ kiều độ cong, tràn đầy một cổ thành thục nữ nhân ý nhị, đẩy đà và không mất co giãn. Đây là tuổi trẻ không đã sanh hài tử cô gái không thể so sánh. Cách thuận hoạt tơ tầm áo ngủ. Mơn trớn kia mê người kiều nhô ra, cảm thụ được trong đó mượt mà phì nhiêu tay của cảm giác. Quả thực không thể nói để hình dung. Lúc này ta rộng thùng thình áo ngủ dưới quần mặt, đột nhiên nhô lên một mảnh bầu trời, thọc tới mẹ trong khe đít, rối loạn lý mẹ không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ. Cái gì vậy, nóng quá nóng quá. Mẹ nhất thời không có phản ứng lại đây, mẹ đầu óc lúc này đã bị tình dục chi phối, hạ thấp rất nhiều đối sự vật phán đoán năng lực. Lập tức mẹ sắc mặt đỏ lên. Đáng hận là trong bóng đêm, bằng không có thể nhìn đến mẹ gợi cảm ửng hồng bộ dáng. Của ta như vậy đỉnh đầu, làm cho mẹ bị lạc thần trí thanh tỉnh một chút, chợt vừa thẹn lại khiếp, thầm nghĩ tiểu tử này trứng thối rốt cuộc đỉnh làm sao a. Mẹ có thể rõ ràng cảm nhận được, của nàng tư mật đào nguyên chính nhận được xâm phạm, một cây cực nóng vô cùng gậy gộc nhưng lại xuyên qua mông của nàng câu, đội lên, da, cửa. Gần chính là cách hai tầng thật mỏng cách trở, đáng sợ. Khi căng tráng kiện cự căng bị đầy đặn mông thịt kẹp lấy, nóng bỏng đặc hơn hỏa thiêu nóng cháy xuyên thấu qua mẹ áo ngủ, nóng đã đến mẹ thịt heo mông, khiến cho mẹ không tự chủ được buộc chặt thân mình. Không chờ mẹ tâm tình khẩn trương bình tĩnh trở lại. Tay của ta nhưng lại chẳng biết lúc nào trượt vào đã đến mẹ ngủ trong quần lót, chạm đến bên trong ren trong suốt sa mỏng quần lót, đầu óc ta đột ngột lòe ra từ mập mạp cho ta AV bên trong một màn tình cảnh. Quỷ thần xui khiến dùng một ngón tay tại mẹ cách quần lót trên phần mu vẽ một vòng. Ngứa tê tê cảm giác tê dại làm cho mẹ đầu óc không còn. Thừa dịp mẹ khe hở, ta chợt tạo ra mẹ ren gợi cảm quần lót cản, chui vào. Ta bỗng nhiên trong lòng một trận kích tình mênh mông, đã bao lâu, từ lần trước mơ hồ cùng mẹ đã xảy ra quan hệ về sau. lần đầu tiên cũng là lại một lần nữa xâm nhập đến mẹ khối này tư nguyên mật địa. Cốt ẩm ướt, đây là ta thứ nhất cảm thấy, mẹ bên trong quần lót sớm ung triều một mảnh, nồng đậm âm mao bao phủ vân vân hơi nước, chỉ là theo mẹ mu lồn lông mu trải qua. Liền thấm ướt ta chỉnh bàn tay, mẹ nơi đó rốt cuộc chảy ra bao nhiêu thủy a? Ta không có bị này đó tiểu cám dỗ khốn nhiễu, của ta tan bàn tay của An Lộc Sơn, tiếp tục xâm nhập, vì trong lòng ta kia phân khát khao, đối với ta nơi sinh phương khát khao, rất nhanh ta liền đi tới mẹ giữa hai chân vị trí. Ngón tay vừa liên lụy đi, liền cơ hồ đại sung huyết não. Thật là mềm. Đây là mẹ âm nhục. Không đúng, ta còn chưa tiến vào, nhiều nhất chính là mẹ âm thần, ta mò tới mẹ một cái cùng loại sườn núi nhỏ, địa phương, trung gian có một đạo khe hở. Khe hở bên ngoài có một tầng kinh người thịt mềm. Khi ta ngón trỏ phóng tới thịt mềm trong lúc đó, bỗng nhiên một cổ hấp lực đem của ta ngón trỏ cắn nuốt. Bị tăng đi vào một cái ướt át ấm áp hẹp hòi không gian. Đây là... Không đợi ta có cảm giác thụ, ba, một tiếng thanh thúy tiếng vang tại phòng của ta vang lên, lập tức trên mặt của ta truyền đến đau rát đau. Ta bị mụ mụ một tát này tỉnh mộng, mẹ. Thực xin lỗi Tiểu Phong. Này mẹ hắn đều có thể dung túng ngươi. Nhưng duy chỉ có nơi đó không được. Vì sao mẹ? Rõ ràng ngươi cũng có cảm giác không phải sao? Bằng không ngươi nơi đó sẽ không như vậy ẩm ướt đấy, chúng ta. Không thể chính là không thể, ta chưa nói xong mẹ liền cắt đứt ta. Cũng nghiêm thanh tàn khốc nói. Này sao mụ mụ hồi nghĩ tới điều gì, ngữ khí mềm nhũn. Tiểu Phong ngươi phải biết, ta là mẹ của ngươi, huyết thống của chúng ta quan hệ nhất định đấy, giữa chúng ta vận mệnh sớm quyết định chúng ta không thể bước ra bước này. Tối nay là mẹ sai, bởi vì chuyện ngày hôm nay mẹ đối với ngươi có chút lơi lỏng. Mới có thể dung túng ngươi. Vốn là tưởng theo đuổi ngươi một chút, nhưng là không nghĩ tới ngươi tiểu tử này vô liêm sỉ, thế nhưng được một tấc lại muốn tiến một thước. Cho tới mẹ. Phía dưới, dù sao chúng ta liền là không thể. Gặp mẹ kiên quyết như thế, căn bản không cho ta gì một tia cò kè mặt cả đường sống, nhưng ta còn là không muốn buông tha cho, khó được hôm nay cơ hội tốt như vậy. Cũng đã gần muốn lâm môn một cước rồi, lại muốn vô duyên bỏ dở. Ta thật sự không cam lòng. Mẹ, ta biết ngươi kỳ thật sợ là cái gì, nhưng chỉ cần ta không cắm đi vào hẳn là không coi là vi phạm luân thường đi à nha. Càng không cần lo lắng cái gì huyết thống vấn đề. Ngươi theo nào biết đâu rằng điều này, nghe được ta mà nói, mẹ hơi lộ ra kinh ngạc. Mẹ trong ấn tượng ta hẳn là không có cơ hội tiếp xúc này đó mới đúng, dù sao đang giáo dục bên ta mặt mẹ vẫn là rất có lòng tin. Chính là mẹ không nghĩ tới, càng tính ra không đến, nàng xem thường bây giờ thanh thiếu niên đối tính rất hiếu kỳ cùng khát vọng. Hiện tại cũng thời đại nào, muốn biết này đó không khó lắm a, từ mập mạp ta lại một lần nữa giữ được điểm mấu chốt. Ngươi con mụ nó nếu là không hảo hảo báo đáp ta, liền thực nên đem ngươi kia mấy chục hai thịt béo phiêu chặt nuôi heo. Nếu ta thực nói ra tình hình thực tế, không riêng gì ta muốn không hay ho, từ mập mạp đồng dạng chạy không thoát. Mẹ khủng bố tin tưởng ta cùng từ mập mạp những ngày kế tiếp cũng không hay quá a. Mẹ không có ở vấn đề này trải qua nhiều dây dưa, vẫn như cũ bảo vệ chặt giới hạn, không cho ta có chút thừa cơ lợi dụng, bất kể như thế nào. Không được là không được, nếu ngươi còn dám loạn động thủ động cước, mẹ tình nguyện đi bên ngoài ngủ sofa, tốt lắm, không cần nói thêm nữa, lời của mẹ đặt ở kia, ngươi có thể thử nhìn một chút, mẹ dừng một chút, ngữ khí trầm xuống. Trong bóng đêm mẹ tự hồ phát hiện khóe miệng của ta giật giật, giống như chính là muốn nói cái gì đó, trước một bước mở miệng nói. Ngủ đi, ngày mai mẹ hoàng phải đi làm, nói xong mẹ cài tốt áo ngủ bộ ngực cúc áo, nghiêng người sang đi đưa lưng về phía ta. Trong phòng lại lần nữa khôi phục yên lặng, còn lại ta và mẹ an tĩnh tiếng hít thở. Lương Khắc về sau. Mẹ rất xin lỗi, ta vừa không có lo lắng đến cảm thụ của ngươi. Ta biết mẹ trong lòng ngươi vẫn luôn không có thể tiêu tan cùng ta đứa con trai này bảo trì loại này kỳ quái quan hệ. Mẹ ngươi là thừa nhận rất lớn thống khổ cùng dãy dụa cùng ta tiến tới với nhau, ta còn vẫn được một tấc lại muốn tiến một thước một lần lại một lần đi xâm phạm của ngươi điểm mấu chốt, cũng ta còn đã đáp ứng chính là làm một đôi tinh thần người yêu. Nguyên bản ta cũng đã cho ta có thể làm được như vậy, nhưng là ta không thể không nói, mẹ ngươi thật sự rất đẹp. Mỹ đến có lẽ liền cả chính ngươi cũng không biết, vóc người của ngươi dung mạo đối với ta cái tuổi này cậu con trai mà nói là cỡ nào mê người. Có thể là ta ích kỷ a, chính là bởi vì ta yêu mẹ ngươi, ta không muốn đem ngươi chia sẻ cho người khác, mặc dù là ba ba cũng không được, loạn luân. Buồn cười lại thật đáng buồn chữ, thì ra là vì vậy từ ngữ, hại đến bao nhiêu hữu tình nhân vui buồn ly tán. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng kia chảy xuôi huyết thống, ta nhất vừa lầm bầm lầu bầu nói lấy, một bên tự dễu châm chọc. Mẹ, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy ta thực thật đáng buồn, đều người lớn như thế rồi, hoàn cả ngày ký lấy mẹ với ngươi làm nũng. Này đó đối với những hài tử khác mà nói là rất bình thường, ta cũng chỉ có hiện tại cùng mẹ ngươi có quái dị người yêu quan hệ về sau, ta mới hưởng thụ được đến. Ta rất hạnh phúc, vô luận là ta ôm lấy mẹ, vẫn bị mẹ ngươi nhốt tâm. Ta đều cảm thấy ta là trên thế giới người hạnh phúc nhất. Giống như hết thảy đều là quyết định giống như, mới trước đây tuổi thơ tiếc nuối, dần dần diễn biến thành yêu. Vâng, ta yêu mẹ, cho dù có thể ngăn cản ta yêu mẹ thân thể. Cũng không ngăn cản được ta yêu mẹ tâm, ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu tiến vào, ta mở mắt ra nhìn thoáng qua bên cạnh đưa lưng về phía mẹ ta, chỉ thấy mẹ không có động tĩnh chút nào, an tĩnh như là đang ngủ. Ta vụng trộm ban mẹ sơ sửa lại một chút mái tóc, đem kéo đến mặt sau, sau đó ban mẹ đem chăn sao thượng. Thật là một phá hư mẹ, biết rõ ta đối tình cảm của ngươi, còn tại trước mặt của ta biểu hiện đối ba ba sinh khí, không biết càng là tức giận thì càng để ý ấy ư. Cũng không lo lắng cảm thụ của ta đấy, nên đem mẹ cưỡng gian, đến lúc đó hết thảy sai lầm từ ta gánh vác, tại sao phải như vậy yêu mẹ, tại sao phải trang phong độ tôn trọng mẹ ý nguyện, khiến cho cứng như thế muốn như thế nào ngủ a? Đang nhìn giống như mẹ ngủ, đưa lưng về phía mẹ ta, đột ngột mở ra ánh mắt, đồng thời đảo cặp mắt trắng giả một bộ tức giận bộ dáng. Bắt đầu nghe được lời của ta mẹ còn có chút cảm động, bất quá câu nói sau cùng kia làm cho mẹ hận không thể đứng lên thưởng ta một cái bạo lực. Nhưng mẹ cũng không có chút nào tức giận, ngược lại cười cười, há hốc mồm. Chỉ hình giống như tại thối mắng ta là tiểu hỗn đản. Cười xong quá sau mụ mụ bỗng nhiên trở nên có chút u buồn. Dùng nồng đậm hơi thở thở dài một hơi. Lại cho mẹ một ít thời gian a. Không đãng căn phòng của, tràn ngập mẹ mùi thơm, ta theo trong chăn lấy ra tay của ta, tại ánh trăng ở bên trong. Ngón trỏ cùng ngón cái tách ra, một đạo sền sệt trong suốt theo hai ta trong ngón tay ngăn. Theo sau ta đưa ngón tay phóng tới miệng, tựa như ngọc lành thanh tuyền, dũng mãnh vào của ta thực quản. Theo này cổ thanh lưu vào bụng, ta cũng cùng với đi vào mộng đẹp, trong mộng ta cư nhiên chui được mẹ đáy quần, bả đầu chôn vào kia đào nguyên nơi. Tùy ý nuốt luôn lấy theo kia nguồn mật tiên trong động chảy ra quỳnh tương, mùi vị đó giống như thiên sơn thanh tuyền, một chút kích linh linh hồn của ta. Ngày hôm sau mà bắt đầu, theo thói quen nhìn nhìn bên giường đồng hồ báo thức, bên trong kim đồng hồ chỉ vào con số làm cho ta lập tức đến đây thần. Ta lúc này từ trên giường bắn ra, bởi vì tối hôm qua mẹ sự tình, ta đều quên điều đồng hồ báo thức rồi. Đúng rồi, mẹ, lúc này ta mới nhớ tới mẹ tối hôm qua là theo ta cùng nhau ngủ, kia mẹ đâu này? Trên giường rỗng tuếch trừ bỏ ta lại không có người nào khác. Chứng minh mẹ sớm liền đã thức dậy. Vậy tại sao mẹ không có để cho ta? Chẳng lẽ là bởi vì tối hôm qua ta chọc tới mẹ mất hứng? Nhưng là mẹ rõ ràng cũng rất có cảm giác a, tay ta chỉ thủy tí chính là chứng cớ. Nữ nhân a, thật đúng là đoán không ra sinh vật. Bất quá lúc này ra vẻ đã không thời gian cho ta cảm thán, ta tùy tiện từ tủ quần áo lý tìm kiếm ra mấy bộ quần áo, vội vàng khoác lên người, sau đó hướng ra khỏi phòng hướng toilet mà đi. Làm hoàng cá nhân rời giường vệ sinh về sau, ta trở lại ta gian phòng của mình, cầm túi sách chuẩn bị xuất môn, ta lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì ta phát hiện mẹ cửa phòng là mở, bình thường mẹ không lúc ở nhà đều đã đem nàng phòng ngủ chính thức khóa lại. Dù sao nhà của chúng ta khế ước mua bán nhà sổ tiết kiệm A này quý trọng Đông Tây Đô ở bên trong, lấy mẹ nghiêm cẩn, nếu là mẹ đi ra ngoài đều đã nhớ kỹ khóa chặt cửa đấy, chẳng lẽ mẹ còn chưa có đi làm. Ta đi tới vụng trộm đưa đầu ra ngắm một chút, càng nhìn đến ba ba quỳ trên mặt đất, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không biết là ba ba theo tối hôm qua cùng mẹ cãi nhau khi liền quỳ cho tới bây giờ a. Đáng tiếc ta ngày hôm qua trộm nghe phía sau. Thâm lấy tự trách, không có kể lại nghe được mẹ cùng ba ba mặt sau nói gì đó, càng không biết ba ba tại sao phải quỳ xuống.